Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 6, dọn đồ sống cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng nhìn chăm chú điện thoại di động xuyên thấu qua trên màn ảnh có vài chữ rất ít. Ôn Chỉ Đồng như là hiểu ra mấy phần khác ý vị, nàng cúi đầu, động tác nắm điện thoại di động không thay đổi, đáy lòng lại mơ hồ nổi lên không biết tên tình cảm mân khó chịu. Người bên cạnh khó nhịn cạ cạ bờ vai của nàng, ấm áp khí thức tất cả tràn vào cổ của nàng. Ôn Chỉ Đồng ấn tắt di động, cúi đầu đưa tay nâng đỡ cằm của nàng, sóng mắt tại Nguyễn Tịnh Nhiên phấn hồng trên gương mặt lưu truyền. Ôn Chỉ Đồng không khỏi khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới nhất quán ngạo kiều nữ nhân, sau khi say rượu là như vậy tư thái. Thuận theo đến giống như muốn đòi sùng tiểu miêu, cảm nhận được Nguyễn Tịnh Nhiên thân thể càng ngày càng nặng, Ôn Chỉ Đồng không chần chừ nữa, tại sự giúp đỡ của Lý Thúc cùng đưa nàng đỡ vào cửa. Nguyễn Tịnh Nhiên uống rượu trắng rượu đỏ trộn lẫn uống không ít, mơ mơ màng màng một buổi tối ói ra nhiều lần. Sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, đầu vẫn là một trận thình thịch đau. Nàng đưa tay xoa xoa cái trán, mơ hồ mở mắt ra. Trước mắt hoàn cảnh có chút xa lạ, trong không khí còn mịt mờ nhàn nhạt hương thơm. Nguyễn Tịnh Nhiên nháy mắt, bỗng nhiên ý thức được nàng giờ khắc này không ở gian phòng của mình. Có chút bối rối ngồi thẳng lên, bởi động tác phạm vi quá lớn, làm đầu nàng cùng dạ dày bộ đều là một trận rời sông lấp biển đau. Nàng nhíu lại lông mày, tay phải xoa xoa nóng rực dạ dày, quay đầu đánh giá trong phòng ngủ trang trí thanh tân mà nhã trí. Ánh mắt thoáng nhìn trên tủ đầu giường khung ảnh, một xinh đẹp nữ hài nhi chính hướng về phía nàng trong suốt nở nụ cười. Nguyễn Tịnh Nhiên cặp kia con người đen nhánh ngậm ý cười nhợt nhạt. Tuy rằng trong tấm ảnh nữ hài tử xem ra có điều 8-9 tuổi, mập mạp trắng trẻo, gò má tràn đầy thịt. Nàng một chút liền nhận ra trong tấm ảnh tiểu cô nương là Ôn Chỉ Đồng. Nguyễn Tịnh Nhiên nhẹ thở ra một hơi, biết hoàn cảnh mình ở, hơi yên lòng một chút. Bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng vang, Nguyễn Tịnh Nhiên hoàn hồn, vội vàng sửa lại một chút quần áo, đi tới trong phòng ngủ buồng tắm đơn giản rửa mặt lại, liền mở cửa đi xuống lầu. Giờ này trong biệt thự không có người, chỉ có trong phòng bếp truyền đến một chút động tĩnh. Hải Loan biệt thự Nguyễn Tịnh Nhiên trước cũng đã tới, lần trước là cùng Hà Mỹ San bàn điều kiện, nàng không tâm tư gì xem xét bên trong trang trí, lần này tâm tình không giống, ánh mắt ở trong phòng khách nhìn quét một vòng, chỉ có hai chữ khí thế. Tỉnh rồi, nhanh ngồi xuống ăn một chút gì. Ôn Chỉ Đồng bưng hai cái đĩa từ phòng bếp đi ra, ngước mắt nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên đứng ở cửa cầu thang xuất thần, đặt xuống trong tay bữa sáng, Ôn Chỉ Đồng môi mỏng mấp máy, sục nói. Tâm tư bị cắt đứt, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu, ánh mắt theo động tác trên tay của nàng rơi vào trong cái mâm trứng chiên cùng jambon, mặc dù chỉ là đơn giản bữa sáng, nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng lại là ấm áp, không tên có chút cảm động. Xưa nay đều chỉ có nàng vì người khác chuẩn bị bữa sáng, lúc nào nàng cũng lĩnh hội qua đãi ngộ như vậy. Huống hồ từ khi Hàn Nhất Y rời đi sau, nàng liền không còn mở xuống bếp qua. Người có thể cùng nàng cùng ăn bữa sáng không ở, bản thân nàng cũng lười động thủ, trái phải thế nào đều có thể đối phó thượng mấy cái. Không nghĩ tới ngươi còn có thể làm bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên đi qua, hai tay chống tại trên bàn, khóe miệng vung lên nhạt nhẽo ý cười, ánh mắt như là ngậm dạng dỡ ánh sao, ôn nhu rơi vào Ôn Chỉ Đồng trên người. Đều là chút đơn giản quy trình, dườm già ta cũng sẽ không. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt né tránh, tránh được cùng Nguyễn Tịnh Nhiên đối diện. Ôn Chỉ Đồng giơ tay xoa xoa trên trán tấm tám mồ hôi, không biết là vừa mới làm bữa sáng nóng vẫn bị đối phương nhìn chăm chú đến có chút không dễ chịu, nàng chỉ cảm thấy tim đập hơi khác thường hoảng loạn. Ôn Chỉ Đồng đem nàng khác thường phản ứng lý giải vì không am hiểu cùng người câu thông. Không sai, mùi vị tốt vô cùng. Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi xuống, cắp lên đường tâm trứng chiên cắn nhẹ, ở ngoài tô bên trong mềm, mùi vị cũng không tệ lắm. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, nhìn nàng trong mắt chứa ôn nhu, cúi đầu không lên tiếng nữa. Nàng rõ ràng thủ nghệ của chính mình, bình thường bữa sáng, mùi vị cùng người bình thường làm không khác. Cho nên đối phương, cổ vũ thành phần lại nhiều. Nguyễn Tịnh Nhiên giật khăn giấy lau lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn nhai kỹ nuốt chậm Ôn Chỉ Đồng, có chút ngờ vực, không biết nàng như vậy nguội tính tình ở nước ngoài là như thế nào tiếp tục sinh sống. Ôn Chỉ Đồng là loại kia tướng mạo vô cùng thanh tú nữ hài tử, da ngoài rất là trắng nõn nhẵn nhụi. Nguyễn Tịnh Nhiên làm lão sư nhiều năm như vậy, gặp qua không ít đẹp đẽ nữ hài tử, nhưng giống nàng như vậy có thể đem nhu hòa khuôn mặt thanh lệ cùng thanh lãnh khí chất nổi bật lên bổ sung lẫn nhau lại không thường thấy. Có loại đặc biệt hấp dẫn. Chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn ngươi. Nguyễn Tịnh Nhiên chưa quên tối hôm qua say rượu chuyện hỗn loạn trong nàng có thể cảm nhận được Ôn Chỉ Đồng nắm ở bờ vai của nàng. Lần quần bên tai Ôn Chỉ Đồng thanh âm, biết nàng sẽ không làm thương tổn tới mình. Nguyễn Tịnh Nhiên cương như dây cung mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Nàng thực sự quá mệt mỏi, đầu óc cũng đã bắt đầu hỗn độn không rõ. Thân thể không bị khống chế hướng về Ôn Chỉ Đồng trên người dựa vào theo bản năng bên trong, nàng lựa chọn tin tưởng nàng. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu mới vừa uống một hớp cháo, nghe được Nguyễn Tịnh Nhiên nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua, trong đầu không tự chủ hiện ra Nguyễn Tịnh Nhiên hình ảnh ở trên giường ôm cánh tay của nàng từng câu một cầu xin nàng không cần đi. Ôn Chỉ Đồng đương nhiên biết nàng cầu tự nhiên không phải nàng, mà là người khác. Ôn Chỉ Đồng còn chưa kịp trả lời, đối diện nữ nhân lại nói thầm câu. Người so với anh của ngươi có lương tâm, Ôn Chỉ Đồng khóe môi hơi câu, nghĩ thầm, nàng đây là đang khen nàng. Đúng rồi, ngươi thấy điện thoại di động của ta sao? Tuy rằng cùng Ôn Chỉ Đồng chỉ đã gặp mặt mấy lần, Nguyễn Tịnh Nhiên cảm giác đến giữa các nàng chung đụng vẫn được tính là hòa hợp. Ôn Chỉ Đồng trên người một chút đại tiểu thư tính khí cũng không có hiển lộ ra, ngoại trừ thanh lãnh chút kia tính tình đối lập cùng nàng không có như ca ca Tứ Lục đúng là thu liễm rất nhiều. Ôn Chỉ Đồng gò má một bên cười yếu ớt hơi thu, đứng dậy đi tới phòng khách cầm lấy đặt lên bàn di động đi trở về. Tối hôm qua có một số xa lạ liên hệ ngươi. Ôn Chỉ Đồng đưa điện thoại di động đưa cho nàng, ngẫm lại bổ sung câu. Ta thấy ngươi say bất tỉnh nhân sự, sẽ không lại đánh thức ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên đương nhiên biết mình tối hôm qua có bao nhiêu chật vật tại một hài tử trước mặt say thành một bãi bùn nhão, còn muốn đối phương chăm sóc ngẫm lại cũng có chút ngượng ngùng. Một bên gò má không khó nhận ra hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ, Nguyễn Tịnh Nhiên tiếp đến điện thoại di động dương môi. Không sao, nghĩ đến cũng không phải cái gì người trọng yếu. Nguyễn Tịnh Nhiên an ủi nói, đặt qua bên người tay phải một lần nữa cầm lấy đũa. Cùng người nàng quen biết nàng đều lưu lại, hiện tại lại đang lúc nghỉ hè, mặc dù đã sắp kết thúc nhưng cũng không có học sinh nào hoặc là người nhà liên lạc qua nàng. Ngoại trừ người kia, Nguyễn Tịnh Nhiên lắc lắc đầu, nàng đã rất lâu không có đã liên lạc lại nàng. Từ sau khi các nàng tách ra, đối phương liền đem tất cả phương thức liên lạc đều thay đổi. Nàng không tìm được nàng, nàng càng thêm sẽ không sẽ liên lạc lại bản thân. Cúi đầu nhìn trong mâm bữa sáng, Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng bỗng nhiên ấm áp, hiếm thấy có sáng sớm như vậy an nhàn, Nguyễn Tịnh Nhiên không muốn bị quấy rối, đơn giản dứt bỏ những kia phiền nhiễu chuyện an tâm dùng cơm. Ôn Chỉ Đồng ngồi trở lại trên ghế ăn, dư quang liếc thấy đối phương đưa điện thoại di động đặt một bên, không lại để ý tới, không nhiều lời nữa, cố tự cúi đầu chuyên chú ở trên bữa sáng. Chỉ là, đối với nàng câu nói kia Ôn Chỉ Đồng không tỏ rõ ý kiến. Thật không phải là người trọng yếu sao? Ôn Chỉ Đồng không biết mình tại sao lại đối với nàng việc tư dậy lên hứng thú, nàng trước đây không phải như thế. Cúi đầu ngậm miệng cháo, trong phòng ăn liền không vang lên nữa bất kỳ trò chuyện thanh âm. Sau khi dùng qua món ăn, Nguyễn Tịnh Nhiên liền bồi tiếp Ôn Chỉ Đồng đi phòng ngủ chỉnh lý chút cần mang quần áo cùng ngày vật dụng hàng ngày. Mấy ngày nữa liền muốn đi học Ôn Chỉ Đồng cũng nhất định phải đi theo Nguyễn Tịnh Nhiên truyền tới nàng chỗ ấy chỗ ở, rửa mặt đồ dùng cũng không cần mang theo ta chỗ ấy đều có mới. Nguyễn Tịnh Nhiên một bên cúi đầu thay nàng sửa sang lấy đã sắp nhét vào vali, một bên dặn dò câu. Ân, hảo, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu nhìn thấy đã gần như sắp không chứa nổi vali, trầm thấp đáp một tiếng. Cái kia có thể mang theo nó sao? Ôn Chỉ Đồng ôm một cái trắng nõn tiểu trư gối ôm, đi tới Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt như hỏi câu. Nguyễn Tịnh Nhiên xoay người, đã gặp nàng gầy gò cánh tay ôm một cái mập mạp heo hồng nhỏ chớp mắt thổi phù một tiếng bật cười. Nguyễn Tịnh Nhiên đáy mắt mịt mờ dịu dàng ánh sáng, khóe môi mỉm cười còn chưa thu hồi, nàng đưa tay sờ sờ bị Ôn Chỉ Đồng ôm gối ôm, ấm áp xúc cảm nhất thời từ lòng bàn tay truyền khắp tứ chi. Đương nhiên có thể, Nguyễn Tịnh Nhiên hơi thu liễm ý cười, dù sao hiếm thấy Ôn Chỉ Đồng cô bé dáng dấp thời kỳ trưởng thành nữ hài tử vốn là nên có một viên manh manh thiếu nữ tâm, nhưng ở Ôn Chỉ Đồng trên người, nàng nhiều hơn là cảm nhận được một loại không thuộc về nàng cái tuổi này nên có thanh lãnh cùng nhạt nhẽo. Có điều trong dương là không bỏ xuống được, chờ một lúc chúng ta có thể trực tiếp thả đi vào trong xe. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng, sóng mắt lưu truyền, trong giọng nói đúng là ấm áp rất nhiều. Ôn Chỉ Đồng bị nàng nhìn chăm chú đến có chút thẹn thùng, dù sao, nàng không thường ở trước mặt người biểu hiện bộ dáng này. Nàng cúi đầu nhìn một chút bị nàng ôm heo hồng nhỏ, do dự vẫn còn có chút không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng từ nhỏ đã có thói quen ôm gối ôm ngủ. Người trong nhà không thường bồi tiếp nàng, ban đêm yên tĩnh, luôn có chút cô đơn. Nhưng trong lồng ngực ôm đồ vật mới cảm giác được trong lòng không quá trống rỗng. Đồ vật đều mang toàn bộ sao, người có muốn hay không lại kiểm tra một lần xem còn có cái gì cần lấy. Nguyễn Tịnh Nhiên đem vali chụp lấy, đứng dậy lại lướt nhanh một lần trong phòng, quay đầu nhìn về phía gò má một bên còn ngất phấn hồng Ôn Chỉ Đồng, trong mắt có ánh sáng dịu dịu lấp lóe. Ân, đều mang theo. Nếu như còn có yêu cầu ta lại trở về một chuyến là được. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu nhìn nàng, đối diện với Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt ôn nhu, không tự chủ được cười cười. Nguyễn Tịnh Nhiên có chút hơi run, đáy mắt kinh ngạc chớp mắt là qua, này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất một hơi cùng bản thân nói nhiều lời như vậy. Nguyễn Tịnh Nhiên mặt mày ôn nhu nhìn nàng, xem ra, giữa các nàng đã bắt đầu từ từ quen thuộc lên. Dù sao lấy sau là muốn cùng nhau sinh hoạt, nếu như đối phương đều là gò bó một bộ lạnh lẽo vẻ mặt nàng cũng có chút không biết nên làm sao cùng nàng ở chung. Huống chi, ngoại trừ mối tình đầu cùng người nhà, nàng còn không có cùng ai ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt qua. Nguyễn Tịnh Nhiên đối với mình, không có lòng tin quá lớn. Hai người kéo vali lên xe ô tô là ngày hôm qua tài xế sư phụ hỗ trợ lái trở về. Ôn Chỉ Đồng đưa nàng gối ôm đặt ở ghế sau, bản thân xoay người mở ra cửa chỗ kế bên tài xế. Nguyễn Tịnh Nhiên mở cửa xe xuống, lại mở ra máy điều hòa không khí trao đổi trong buồng xe không khí. Ôn Chỉ Đồng ngồi vào thắt chặt dây an toàn, cúi đầu thoáng nhìn bị Nguyễn Tịnh Nhiên di động bị lạnh nhạt tại ô chứa đồ bên trong, cắn cắn môi, rốt cục không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Ngươi không dự định nhìn tối hôm qua liên hệ ngươi là ai sao? Nguyễn Tịnh Nhiên đang kiểm tra xe, nghe được Ôn Chỉ Đồng thanh âm, ánh mắt từ gương chiếu hậu truyền qua trên người nàng, dừng vài giây. Ôn Chỉ Đồng sợ nàng hiểu lầm là bản thân bát quái, lại bổ sung câu. Ta là nói, trễ như vậy tìm ngươi, chắc là có chuyện gì gấp. Nguyễn Tịnh Nhiên đem vô tay lái mở, nhấn khẽ ga ô tô chậm rãi đang chạy ở trên đường nhỏ. Không vội, chờ một lúc về đến nhà lại nhìn. Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt chuyên chú đường xá, nhẹ giọng đáp lại một câu. Tay cầm tay lái chỉ không tự chủ nắm thật chặt, Nguyễn Tịnh Nhiên cảm giác trong lòng như là có món đồ gì tại nhốn nháo, nàng không hiểu này cảm giác khó hiểu tại sao. Nhưng mấy lần cúi đầu thoáng nhìn yên tĩnh nằm ở nơi đó di động, nàng lại có chút không dám ấn màn hình sáng. Trên đường xe cộ không coi là nhiều, Nguyễn Tịnh Nhiên lái xe được vững vàng, không tới 20 các nàng liền đến rồi thương xá bãi đỗ xe dưới hầm. Trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt, trước đây Nguyễn Tịnh Nhiên tự mình một người sinh hoạt nàng liền có thể qua loa. Nhưng bây giờ nhiều hơn một người, lại là Hà Mỹ San tự mình giao phó nàng phải chăm sóc thật tốt nữ nhi, Nguyễn Tịnh Nhiên cảm thấy vẫn có cần phải lưu một ít thức ăn. Ngươi xem một chút còn có nhu cầu gì mua sao? Nguyễn Tịnh Nhiên đẩy xe đẩy nhỏ, bên trong các loại đồ ăn còn có một chút tươi mới hoa quả rau dưa. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu liếc mắt được nhét đầy áp xe đẩy, câu môi lắc lắc đầu. Có như vậy nháy mắt nàng cảm thấy nữ nhân trước mặt hảo giống không hiểu lắm đến chăm sóc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hơi mua nhiều như vậy đồ vật ăn không hết chẳng phải là đều lãng phí. Có điều Ôn Chỉ Đồng không hề nói gì, chỉ đi theo Nguyễn Tịnh Nhiên đi tới quầy tính tiền. Các nàng dù sao mới nhận thức không quá mấy ngày, không coi là nhiều quen thuộc, bỏ qua một bên đối phương cùng ca ca của nàng này điểm không tính quan hệ. Giữa các nàng, cũng bất quá là lão sư cùng học sinh quan hệ. Nghĩ đến lão sư danh xưng này, Ôn Chỉ Đồng sửng sốt một chút, ánh mắt mắt liếc Nguyễn Tịnh Nhiên thẳng tắp bóng lưng, mơ hồ có chút chờ mong nàng tại trong lớp trạng thái. Phía trước xếp hàng người có chút nhiều, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu nhìn thấy cùng ở sau lưng nàng Ôn Chỉ Đồng buồn bực ngán ngẩm nhìn chăm chú điện thoại di động, Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu lại không quấy rầy nữa nàng. Trong đầu nghĩ đến dãy xó xa lạ hết sức bị nàng lãng quên, Nguyễn Tịnh Nhiên không nhịn được từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Nàng mi tâm cau lại, nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, mới do dự ấn màn hình sáng. Tối hôm qua tin nhắn đã bị đè xuống phía dưới, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mấy cái Weibo đẩy đưa tin tức. Nguyễn Tịnh Nhiên thở dài một hơi, không tên căng thẳng tự đáy lòng dâng lên trên. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng trượt đi màn hình, một cái bắt mắt tin nhắn thình lình xuất hiện ở trước mắt. Nguyễn Tịnh Nhiên con ngươi thu nhỏ lại, trên mu bàn tay gân xanh nhẹ nhàng nhô ra. Như là nhận ra được người trước mặt không thích hợp, Ôn Chỉ Đồng hơi nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng mặt căng thẳng, lông mi thật dài hạ xuống cùng ảm đạm bóng lưng, dư quang dừng tại đối phương trên tay siết chặt điện thoại di động. Ôn Chỉ Đồng biết tâm tình của nàng đang bị tin nhắn của người xa lạ kia tác động. Cách chương.